Đỉnh cấp rể quý, chương 589, gocchuyenaudio.com. Thậm chí là ngay cả một số tổ chức cá cược nổi tiếng ở nước ngoài cũng đã mở tỷ lệ cá cược cho chuyện này. Xác suất để Trần Giật Thần có thể thoát khỏi nước N là 1:5, tỷ lệ Trần Giật Thần chết ở nước N là 1:4. Từ tỷ lệ đặt cược có thể xem xét cơ cấu cá cược không coi trọng Trần Giật Thần có thể sống sót mà rời khỏi nước N, vì trong lịch sử loài người cho đến bây giờ cũng không ai là ngoại lệ. Điều kiện tiên quyết có thể sống sót dưới sự truy quét được phối hợp giữa chiến đường thần ẩn và đội tuần tra. Dù sao thì sự phối hợp giữa chiến đường thần ẩn và đội tuần tra có thể sử dụng vũ khí hiện đại với lực sát thương vô cùng lớn, hơn nữa còn có thể sử dụng nhân hải chiến thuật, cho dù là cường giả tuyệt thế đệ nhất của thần bảng cũng không có cách nào chống lại. Trong lúc tất cả giới võ đạo trên toàn cầu đều bởi vì chuyện của Trần Giật Thần mà đang lật trời, một chiếc tàu chở hàng đến cảng Busan ở Cao Ly. Trần Giật Thần lặng yên không tiếng động rời khỏi con tàu, sau đó quang minh chính đại rời khỏi bến cảng, cũng không gây nên sự chú ý của mọi người. Nửa tiếng đồng hồ sau, anh lái xe đến một khách sạn 5 sao ở Busan đặt một căn phòng ở, sau đó cho nhân viên khách sạn một khoản tiền tip để đối phương đi mua quần áo cho mình. Trần Giật Thần đi vào trong căn phòng thoải mái tắm nước nóng, sau đó đặt xong vé máy bay trở về nước Hát Kính Cong. Chờ sau khi Trần Giật Thần làm xong tất cả những chuyện này, tiếng chuông cửa lại vang lên. Trần Giật Thần đứng dậy đi mở cửa phòng, xuất hiện trong tầm mắt của anh không phải là nhân viên của khách sạn, mà là một đám cảnh sát vũ trang đầy đủ, hơn lại cũng có không ít võ giả. Nói về chuyện Trần Giật Thần đã làm ở nước N, đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, các nước đều xem anh thuộc cấp bậc nguy hiểm nâng lên cấp SSS là nguy hiểm với cấp bậc cao nhất. Hơn nữa sau khi Trần Giật Thần đặt phòng khách sạn, Cao Ly lập tức biết được tin tức. Nhìn thấy nhóm cảnh sát với vũ khí đầy đủ, trên mặt của Trần Giật Thần không hề có vẻ hốt hoảng, thậm chí ngay cả một tia kinh ngạc cũng không có, anh đã sớm dự liệu tất cả những chuyện này. Anh cảnh sát, tôi chỉ xem nơi này như là trận trung chuyển cho tôi trở về nước Hát, tôi không muốn làm gì ở đây hết, hơn nữa các anh chắc cũng không hy vọng tôi làm chuyện gì ở đây, có đúng không? Trần Giật Thần nhìn đội trưởng đội tuần tra, khẽ cười nói. Tôi có thể đi vào tâm sự với anh được không? Bên tai vang lên giọng nói của Trần Giật Thần, đội trưởng đội tuần tra nhìn chằm chằm vào Trần Giật Thần vài giây rồi sau đó mới nói. Anh ta là đội trưởng đội tuần tra Busan, đặc biệt dẫn người đến đây là không phải để bắt Trần Giật Thần, muốn làm rõ mục đích Trần Giật Thần đến Busan. Đương nhiên rồi, Trần Giật Thần mỉm cười gật đầu, làm một tư thế mời. Đội trưởng đội tuần tra Busan nghe thấy như vậy, ra dấu với đám cảnh sát vũ trang đầy đủ, đằng sau lưng những người cảnh sát đó thấy thế thì đồng loạt rút lui. Anh Trần, đầu tiên tôi cần tuyên bố chính là Busan, thậm chí là cảnh sát Cao Ly cũng không chào đón anh, tôi cũng tin tưởng là bất cứ một quốc gia nào trên thế giới này cũng sẽ không chào đón anh. Đội trưởng đội tuần tra Busan đi vào trong phòng, ngồi trên ghế salon lông, trầm mặc nói. Đúng như vậy, các người cũng không hy vọng, không muốn đối địch với tôi. Trần Giật Thần cười nói. gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, sắc mặt của đội trưởng đội tuần tra Busan khó coi thừa nhận điểm ngay. Bởi vì điểm này cho nên tôi mới dẫn người đến đây tìm anh, cũng không phải là muốn bắt anh, chúng tôi cũng không có năng lực đó, tôi chỉ muốn biết anh đến Busan là có mục đích gì mà khác, tôi muốn biết khi nào thì anh sẽ rời đi. Tôi vừa mới mua vé máy bay, lập tức sẽ đến sân bay. Trần Giật Thần nói, anh Trần, vì để đảm bảo tất cả những lời anh nói đều là thật, nội trong 2 tiếng đồng hồ sau tôi sẽ để cho cấp dưới của tôi đi theo anh thẳng cho đến khi anh rời khỏi Busan, anh xem có được không? Đội trưởng đội tuần tra Busan mở miệng nói một lần nữa, hoàn toàn là một giọng điệu đang thương lượng, bởi vì anh ta thấy Trần Giật Thần chính là một sát thần không thể đắc tội, hơn nữa còn phải đưa tiễn đi thật nhanh chóng. Có thể chứ, Trần Giật Thần đồng ý rất nhanh, cảm ơn sự phối hợp của anh. Đội trưởng đội tuần tra Busan đứng dậy nói lời cảm ơn, sau đó nhịn không được mà cảm thán nói. Nói thật thì đối với chuyện anh có thể thành công chạy thoát khỏi nước N một cách an toàn, tôi cảm thấy rất khiếp sợ, đồng thời coi tin tức một khi tin tức này được truyền ra tuyệt đối sẽ làm chấn kinh cả thế giới, đương nhiên trước khi anh rời khỏi đây, tôi sẽ không để cho người của tôi truyền ra tin tức này đâu. Không sao hết, tôi cũng không để ý, dù sao thì nơi này là Cao Ly, đội tuần tra nước N không có khả năng đến đây bao vây tôi, không phải sao? Trần Giật Thần thờ ơ cười. Mặc dù anh nói không sao, nhưng mà đội tuần tra Busan chúng tôi thậm chí là Cao Ly cũng không muốn dính vào bất cứ quan hệ gì. Được rồi, anh Trần, hẹn gặp lại, hy vọng là chúng ta vĩnh viễn đừng gặp nhau. Nghe thấy lời nói của Trần Giật Thần, nhìn thấy nụ cười không quan trọng của Trần Giật Thần, đội trưởng đội tuần tra Busan cảm thấy âm thầm sợ hãi, anh ta nói sau đó bước nhanh khỏi căn phòng. Một tiếng đồng hồ sau, Trần Giật Thần mặc đồ vest mang giày ra đến sân bay quốc tế Busan, đồng thời còn quay một đoạn video ngắn rồi nhờ Hồ Ly đăng đoạn video lên trên diễn đàn võ đạo. Tôi là Trần Giật Thần đến từ nước Hát, tôi đang ở Busan, tôi nên có trách nhiệm đối với một vài chuyện xảy ra vào hai ngày nay ở nước N, mỗi một người đều có điểm yếu, tôi cũng không ngoại lệ. Người nào đụng đến bạn bè của tôi sẽ xử lý, ai có tội với người nước Hát tôi, ra đâu cũng giết. Đây là lời nhắc nhở thiện ý đối với một số người, nếu như có người dám không đặt lời nhắc nhở của tôi vào trong lòng, in vào trong đầu, sau này làm ra chuyện đùa với lửa, tôi đảm bảo là bi kịch của nước N sẽ còn trình diễn ở quốc gia khác. Trong đoạn video, cậu thanh niên một thân một mình đến nước N âm thầm giết chết thế giới ngầm cùng với giới võ đạo ở nước N, làm cho lòng người sợ hãi, có thể bình yên vô sự rời khỏi sự càn quét của giới võ đạo cùng với đội tuần tra ở nước N, đứng dưới chiếc máy bay của hãng hàng không của công ty nước Hát, sắc mặt bình tĩnh nói ra những lời này. Ngày hôm nay cả nước N đều chấn động, ngày hôm nay toàn thế giới ngầm trên cả nước, giới võ đạo cũng bởi vì một đoạn video này mà chấn động. Trần Giật Thần vậy mà lại lặng im không tiếng động, có thể trốn thoát khỏi nước N, hơn nữa anh còn quay một đoạn video như thế này. Nhục nhã, đây chính là một sự nhục nhã trắng trợn đối với giới võ đạo. Cocchuyenaudio.com. Trải qua trận chiến lần này, giới võ đạo nước N tất nhiên sẽ bị đóng đinh trên cái cột xấu hổ cả một đời. Cái này đại biểu sự kết hợp giữa chiến trường với sức chiến đấu cao nhất và đội tuần tra ở nước N dốc hết toàn lực đuổi giết một võ giả chỉ có hóa kình sơ kỳ, vậy mà lại để võ giả này trốn thoát khỏi nước N, giới võ đạo nước N quả thật chính là một chuyện cười. Ngày hôm nay giới võ đạo nước N đang biến thành trò cười cho võ giả trên toàn thế giới. Mặt khác, Trần Giật Thần cũng đã chính thức tiến vào ánh mắt của các cường giả trên toàn thế giới. Mặc dù là thực lực của anh chỉ có hóa kình sơ kỳ, nhưng mà anh lại tạo ra những chiến tích vô cùng nổi bật. Hito Nokuma và Chiba Yoshimasa cùng là hóa kình sơ kỳ, Miyamoto Hanzo là hóa kình hậu kỳ, đều chết ở trong tay của Trần Giật Thần. Trong đó Miyamoto Hanzo hóa kình hậu kỳ lại là một võ giả tuyệt thế xếp thứ 38 trong thần bảng trên toàn thế giới. Mà ngoại trừ Miyamoto Hanzo, còn có tông sư ở nước N, đường chủ của chiến đường thần ẩn Amaterasu Takeno là võ giả tuyệt thế xếp hạng thứ 18 trong thần bảng trên toàn cầu. Mặc dù là Amaterasu Takeno không chết ở trong tay của Trần Giật Thần, nhưng mà hiện tại ông ta đang phải chịu đau đớn, còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần so với chết. Ông ta đã trở thành một người tàn phế. Cách chương.